Được rồi, không quan tâm những chuyện đó, đi ngủ mà cũng tăng cao thực lực đúng là chuyện tốt, nên làm thường xuyên mới được. Tô Vũ tiếp tục di chuyển từng bước một, bên ngoài trời đã sắp sáng. Giờ phút này, gã nam từ Sơn Hải lộ ra ánh mắt dị dạng vô cùng, rốt cục đây là ai? Mỗi lần khi gã cảm thấy đối phương không thể nào tiếp tục, đối phương đều sẽ một lần nữa bộc phát. Té ngã, rồi lại bò lên. Cả đêm hắn đã đi 54 bước, đi qua được một nửa chặng đường. Gã gặp quá nhiều thiên tài, có kẻ thuận lợi đi vào như Madana, có kẻ vô cùng gian nan đi đến một nửa bèn từ bỏ, có kẻ đi vài bước đã bỏ cuộc. Nhưng gia hỏa này bị ép cho sắp nổ cũng không nguyện ý rời đi, mưu đồ gì đây? Mưu đồ gì? Đương nhiên là mưu cầu thực lực tiến bộ. Tô Vũ chợt phát hiện, mình thích cánh cửa này, rất tốt. Khi hắn đi đến 63 bước, hắn cho là bản thân cần thật lâu mới có thể hoàn thành 16 đúc nhưng hiện tại lại hoàn thành. Tính ra cảnh giới thân thể hắn đã xem như đằng không nhị trọng đỉnh phong. Mà lực lượng khiếu huyệt thân thể lúc này đều đã đột phá 8.000 khiếu, lúc này dù hắn không dùng tinh huyết sơn hải, không vận dụng thần văn chữ lực, không có thêm dương khiếu nửa mở, Tô Vũ cảm thấy hắn vẫn có thể mơ hồ tiếp cận lực lượng vạn khiếu. Mà thần văn của hắn còn nhiều thêm một viên, áp lực càng lớn, thần văn chữ ép tiến bộ càng nhanh, đi đến nơi này, thần văn của hắn đều đã đến nhị giai. Cánh cửa này rất tốt. Ta thích, về phần Madana đi nhanh, đó là chuyện của gã, có quan hệ gì với ta đâu, ta thích chậm rãi mà đi. Còn 36 bước, khi thân thể Tô Vũ hoàn thành 16 đúc thực lực càng ngày càng mạnh, áp lực này cũng càng lúc càng lớn, hắn lại không thèm để ý, lớn hơn một chút càng. Góc chuyện audio.com, lớn càng tốt, chỉ cần không đánh chết ta thì ta liền hao chết ngươi. Tái sinh chi thuật của tiên tộc dùng rất tốt, chỉ là quá hao tiền. Tiêu hao quá nhiều thiên nguyên khí. Trước đó Tô Vũ còn không ít thiên nguyên khí, sấp xỉ 500 phần, kết quả đến bây giờ, hoàn thành 2 lần đúc thân thôi mà thiên nguyên khí chỉ còn tầm 400 phần. Tốn hao quá lớn, 100 phần, 2 lần đúc thân, trước đó Tô Vũ cảm thấy 100 phần tối thiểu có thể hoàn thành 5 lần đúc thân, nhưng bởi vì nhục thân bị ép tan vỡ, hắn không thể không hấp thu đại lượng thiên nguyên khí để sửa bổ thân thể. Tiếp tục, còn 36 bước nữa. Tô Vũ cắn răng, một đêm hai đúc, đây là cơ duyên lớn a, mình không thể từ bỏ, dù không thể vào thành thì cũng không sao, đây chính là cơ duyên, quả nhiên, chư thiên chiến trường khắp nơi nơi đều là cơ duyên. Ý chí lực của hắn cũng cường hãn hơn, nói là Lăng Vân nhất trọng, trên thực tế, Tô Vũ cảm thấy gặp Lăng Vân tam trọng thông thường thì hắn chỉ cần một chùy cũng có thể nện nổ biển ý chí của đối phương, dĩ nhiên là đang nói Văn Minh Sư. Lăng Vân ngũ lục trọng, một chùy không đủ, ba chùy cũng có thể nện chết. Về phần Lăng Vân hậu kỳ, thì phải nện nhiều một chút. Tóm lại, hiện tại Tô Vũ cảm thấy dù mình không dùng sơn hải tinh huyết thì thực lực bộc phát so với khi giết lôi tuyệt cũng không thua kém mấy, phải nói là cơ hồ không có chênh lệch gì nhiều. Thực lực tiến bộ là điều mình có thể rõ ràng cảm nhận được. Cách chương.